Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, cứu viện bắt đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu thời gian đã tới buổi chiều mặt trời. Vậy sắp tan việc, Fanny và Ruyrus cũng chuẩn bị xong liền cứu An tộc trường. Úp bởi vì ở chỗ này không giúp được gì bị mấy cái ma pháp sư đưa về địa tinh bên kia đi. Smith Lâm mang tốt lắm tương tự nón sắt vậy sóng điện não tìm kiếm nghi. Ngồi ở một bên, sau đó mở ra công tắc. Mình sóng điện não liền tiếp hảo tìm kiếm nghi nguyên kiện sau đó. Smith Lâm bỗng nhiên cảm thấy đầu óc bên trong hơn rất nhiều bất đồng sóng điện não. Hắn biết đây là Fanny và Ruyrus còn có những thứ khác vùng lân cận ở lục soát các ma pháp sư sóng. Điện não, ở Smith Lâm sóng điện não cảm giác hạ, những thứ này sóng điện não cường độ có yếu có mạnh. Cảm thụ từng cái sóng điện não ở mình sóng điện não bên trong chợt lóe lên. Theo không gian từ từ tiếp tục lan truyền, từ từ trong rừng rậm đều là Smith Lâm sóng điện não cảm giác phạm vi. Làm Smith Lâm vẫn không có cảm giác được An hoặc là hổ tộc người sóng điện não. Hắn không có dừng lại, mà là thúc giục sóng điện não tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn tiếp tục tìm kiếm An sóng điện não, mà ở hổ tộc người ẩn núp trong hang núi. Mấy cái này người hổ chính ở chỗ này cười cười nói nói. Thủ lãnh kế hoạch xem ra là mau thành công, đây là Doru một cái biểu huynh đệ gọi là hơn đặc biệt. Đúng vậy, hơn đặc biệt, chúng ta người hổ tộc rất nhanh thì phải quật khởi, đúng vậy đúng vậy. Có tộc người lùn cao siêu chế tạo kỹ thuật, chúng ta tộc quần nhất định có thể cường đại lên, mấy cái này người hổ ở chỗ này tùy ý bàn luận. Người hổ tộc sau này phát triển, tựa như cảm giác được mình nắm chắc phần thắng như nhau. Không chút nào nhận ra được Smith Lâm sóng điện não đã thẩm thấu đi vào. Ở Smith Lâm sóng điện não lan truyền đang cảm giác ở khuếch tán tìm dưới, rốt cuộc ở rừng nót phía tây đến gần đại sơn phía dưới một nơi trong hang núi phát hiện đầu mối. Ồ, đây là cái gì? Làm sao có mạnh như vậy sóng điện não? Ta cảm giác một chút, thủ lãnh. Doru, có ý gì? Người hổ tộc cái gì sau này? Ta đi, người hổ tộc lại có thể trốn ở chỗ này. Cái này tìm kiếm nghi thật mạnh, quả nhiên là tiểu tinh làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm, cảm nhận được hy vọng Smith Lâm không có lại tiếp tục cảm giác những thứ vô dụng này tin tức, mà là thông qua những thứ này người hổ sóng điện não bên trong ẩn chứa tin tức bên trong biết An. Ra trải giường độc nhốt ở một cái huyệt động nhỏ bên trong, bị người hổ nhìn. Vì vậy Smith Lâm tiếp tục đi sâu vào cái hang núi này kết cấu nội bộ. Rốt cuộc ở 7-8 phút sau, ở sóng điện não cảm giác hạ cảm giác được một cái tâm trạng rất không ổn định sóng điện não. Lúc mạnh lúc yếu, hơn nữa tựa hồ mơ hồ có chút buồn rầu tâm tình. Hắn biết đây chính là An tộc trưởng, bỗng nhiên hắn động linh cơ một cái. Không biết có thể hay không ủng sóng điện não đem tin tức truyền đến An nơi này. Liền bắt đầu hỏi tiểu tinh. Tiểu tinh, sóng điện não có thể hay không liên tiếp đến An tộc trưởng sóng điện não tới truyền tin tức. Ký chủ, chỉ cần bị liên tiếp người không bài xích túc chủ sóng điện não liền có thể nối liền thành công. Hoặc là bị nối liền người sóng điện não yếu hơn ký chủ vậy là có thể thành công, biết sóng điện. Não đích xác có thể nối liền An tộc trưởng sóng điện não tới truyền tin tức. Hắn liền thử dùng mình sóng điện não định nối liền, nhưng mà An sóng điện não chợt mạnh chợt yếu, rất khó chắc chắn thời cơ nối liền, thử 2-3 lần đều bị bắn ra. Lúc này Smith Lâm đầu đầy đều là mồ hôi, sóng điện não tiêu hao là tinh thần lực, nếu như không phải là Smith Lâm tinh thần lực bị cường hóa qua mà nói. Phỏng đoán còn không có tìm thấy được nơi này liền sẽ tinh thần lực khô kiệt mà chết. mà được ở bên cạnh nhìn Smith Lâm biến hóa Fanny và Ruirus, mặc dù ngoài mặt không thể nào cấp, nhưng là trong nội tâm thời điểm rất lo lắng Smith Lâm. Thật bàn tay gây tội ác, Ruirus không nhịn được hỏi Fanny. Fanny, người nói tiệm trưởng có thể thành công tìm được An sao? Fanny nghĩ một chút, cuối cùng khẳng định gật đầu một cái. Hắn sẽ thành công, chúng ta phải tin tưởng hắn. Nói sau chúng ta bây giờ cũng chỉ có trông cậy vào hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Fanny nói là đúng, bây giờ đích xác là không có biện pháp tốt hơn. Trừ tin tưởng Smith Lâm cũng không có phương thức tốt nhất đi u hình khó tìm. Ruirus thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống chờ tin tức. Trở lại Smith Lâm bên này, bởi vì sóng điện não sử dụng quá mức thường xuyên, sóng điện não cường độ đã không phải là rất ổn định, mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán. Bất quá Smith Lâm vẫn là ở cuối cùng thử lần này nối liền. Rất may mắn liên tiếp đến liền An sóng điện não, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Smith Lâm không có lãng phí thời gian, bây giờ hắn vậy chống đỡ không được bao lâu. Phải bảo đảm An bây giờ tình huống, còn có nói cho hắn chờ cứu viện. An nục trưởng, ở đây không? Ta là Smith Lâm, này, ở đây không? Smith Lâm thử cá An câu thông, mà đang bị người hổ nhìn An chợt nghe thanh âm quen thuộc. Hắn nhớ đây tựa hồ là Smith Lâm trưởng tiệm thanh âm. Hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, vậy không phát hiện Smith Lâm tiệm trưởng tới cứu hắn à? Hắn cho là mình xuất hiện ảo giác, không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng mà Smith Lâm thanh âm vang lên lần nữa. An nục trưởng, có thể nghe được thanh âm của ta không? Người không có sao chứ? Lần này An mở mắt ra, đầu tiên là nhìn xem hang núi bốn phía, nhìn một mắt bên ngoài người hồ, không có gì khác thường. Lúc này mới muốn hỏi một chút. Smith Lâm tựa hồ biết An muốn hỏi cái gì, liền nói một câu, ngươi từ trong lòng nói là được, ta có thể nghe gặp. An vội vàng làm bộ như nghỉ ngơi dáng vẻ, trong lòng cá Smith Lâm trao đổi. Smith Lâm tiệm trưởng thật sự là ngươi sao? Thật là quá tốt, là ta. An tiệm trưởng, ngươi bây giờ không có sao chứ? Ta không có sao. Không có sao, ta bị giam ở một cái hang núi nhỏ bên trong. Bọn họ không đối với ta làm gì, vậy thì tốt. Đúng rồi, An tộc trưởng, ngươi bây giờ không phải làm gì, sẽ ở đó yên lặng đợi là được. Ta đợi hồi sẽ mang các ma pháp sư tới cứu ngươi, ta sẽ sống tiếp. Ta chờ các ngươi tới cứu ta. Sau đó Smith Lâm sóng điện não nối liền cắt ra. Cùng lúc đó ở ngồi Smith Lâm bỗng nhiên tỉnh lại, miệng to thở mạnh, tinh thần cực độ uể oải, tựa hồ là tiêu hao rất lớn, từ từ tháo xuống sóng điện não tìm kiếm nghi, dựa vào dưới tàng cây nhắm hai mắt đang khôi phục tinh thần. Ruirus và Fanny nhìn nhau một cái, biết Smith Lâm đã tìm kiếm internet, liền xông tới. Fanny thủ hỏi trước, thế nào, tìm được hổ tộc người ẩn núp địa điểm không có? Smith Lâm thở hổn hển mấy cái nói, tìm được. Ở phía tây đến gần núi trong một cái sơn động. An, bị giam ở trong sơn động bên. Hang núi nhỏ bên trong, tiệm trưởng, ngươi đây là thế nào? Ruirus buồn bực hỏi Smith Lâm. Hắn cảm thấy Smith Lâm không việc gì thể lực à? Làm sao sẽ như thế mệt mỏi? Smith Lâm liếc khinh thường một cái. Trong đầu nghĩ, cái này sóng điện não tìm kiếm nghi nói tốt như vậy, nguyên lai như thế tiêu hao tinh thần lực, thiếu chút nữa thì xong rồi, vật này tiêu hao tinh thần lực hiểu không? Ta bây giờ rất muốn ngủ một giấc. Ở bên cạnh Fanny không đành lòng thấy Smith Lâm như vậy, liền trực tiếp lấy ra một chai màu xanh dược tề đưa cho Smith Lâm. Đây là cao cấp tinh thần lực dược tề, có thể khôi phục tinh thần lực, uống đi. Smith Lâm nhận lấy dược tề, nói tiếng cảm ơn, mở ra nắp bình liền uống vào. Ngay tức thì Smith Lâm cảm giác tinh thần lực khôi phục 5-6 phút. Vậy không như vậy mệt mỏi. quơ quơ đầu, hướng về phía hai người nói, thời gian không các người, chúng ta nhanh đi phía tây hang núi kêu lên ăn đi, ừ, đúng. Sẽ đi ngay bây giờ, ba người mang mười mấy ma pháp sư đi tây bên đi. Lúc này sắc trời đã dần dần trở nên mờ tối đứng lên. U tĩnh trong rừng rậm, mười mấy người đang nhanh chóng đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.